Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 20. Toàn quốc, tỉnh Nagano Akagi Trung học xuất chiến. Kanagawa Yokozuna Trung học thi đấu. Kết thúc mỹ mãn. Tổng điểm thi đấu 1-0. Lần thứ nhất đánh vào Kanto Đại hội Hắc Mã Akagi Trung học. Bắt Kanto khu vực cái thứ nhất toàn quốc giải thi đấu tiêu chuẩn. Hiện trường giải nói lời còn chưa dứt, liền bị hiện trường cuồng nhiệt khán giả bao phủ lại cầu giữa sân bắt tạm biệt hit Hirota. Chính mình cũng không thể tin được. Ở như vậy thi đấu bên trong, hắn Hirota đại gia dĩ nhiên thành nhân vật then chốt đối thủ toàn quốc thế lực bá chủ Yokozuna. Trung học, thế cuộc hiệp 7 nửa sau. Hai ao, điểm số 0-0 dưới tình huống như vậy. Hắn Hirota lại cùng Sawamura học trưởng phối hợp bắt then chốt một điểm thoải mái. Quá thoải mái, kiết nắm thành quả đấm. Hirota phỏng chừng chính mình cả đời đều sẽ không quên tình cảnh này quả nhiên. Ta là một thiên tài, chính là rất đáng tiếc. Hiện trường hết thảy fan bóng, thật giống đều đem sự chú ý đặt ở Sawamura học trưởng trên người. Không người quan tâm hắn cái này chúa cứu thế, tuy nói Sawamura học trưởng cũng là thực đến tên quy. Nhưng cũng không nên lạnh nhạt như vậy hắn cái này anh hùng chứ. Hirota cảm giác không được hoàn mỹ, có chút tiểu tiếc nuối trên thực tế. Cũng thật là như vậy, khán giả điên cuồng gào thét. Trong miệng của bọn họ xuất hiện tần suất cao nhất chỉ có hai cái từ Sawamura. Đại ma vương. Liền Akagi đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Huống chi một cái nho nhỏ Hirota tốt ở thế giới cũng không phải thật vứt bỏ Hirota. Hắn nỗ lực, hay là có người nhìn thấy, làm ra đẹp đẽ. Thi đấu kết thúc, Sawamura ngay lập tức tìm tới Hirota. Cười ha ha sờ soạng dưới hắn đầu vạn vạn không nghĩ tới. Lúc trước cái kia đi cửa sau tiến vào, sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp hắn nhiều như vậy, học trưởng. Hirota trong mắt mơ hồ ngấn lệ quả nhiên. Thế giới không có vứt bỏ hắn. Sawamura học trưởng không phải nhìn thấy hắn nỗ lực sao? Hiện tại hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này truyền thông. Ánh mắt 8 phần 10 đều ở Sawamura trên người. Sawamura cùng Hirota chuyển động cùng nhau bóng. Người, theo máy quay phim tiếp sóng. Truyền tới mười mấy gia địa phương đài truyền hình lên Sawamura cùng Hirota ôm ấp. Tiểu các bạn bè từng cái từ băng ghế chạy đến. Với bọn hắn ôm cùng nhau Sano lão sư kích động vỗ chính mình có chút tạ đỉnh đại não môn. Hưng phấn tự lẩm bẩm, tiểu tử thúi này, vẫn đúng là làm được. Một năm rưỡi trước, Sawamura lờ thề son sắt vỗ chính mình lồng ngực. Cùng Sano bảo đảm. Nói muốn cho hắn trở thành ở toàn quốc giải thi đấu đại sát tứ phương huấn luyện viên Sano đương. Nhiên là không tin ai không có niên thiếu ngông cuồng thời điểm. Đối với Sawamura chân tâm, Sano cũng không nghi ngờ có thể quản chi trong ngày thường hắn cũng không chú ý bóng chày. Sano cũng biết đánh vào toàn quốc, có thể không dễ như vậy trên thực tế. Akagi Trung học đánh vào toàn quốc con đường. So với Sano tưởng tượng, còn phải khó khăn hơn nhiều. Akagi Trung học hiện tại vị trí cái thời đại này. Vừa vặn là toàn bộ tỉnh Nagano truyền kỳ một đời này một thời đại tỉnh Nagano. Thực lực là đỉnh cấp tam đại vương giả. Tenryuji, Daihoku, Nagano Metropolitan thành Akagi thăng cấp toàn quốc chướng ngại vật đối mặt như vậy cường hãn đối. Thủ Akagi Trung học không những không có trốn tránh, trái lại ở Sawamura dẫn dắt đi, lấy cường hãn thực lực, bình định đối phương lần thứ nhất đánh vào Kanto Đại hội. Akagi mệnh cũng không tốt thành thật mà nói, Kanto Đại hội mặc dù là toàn quốc đệ nhất ác chiến khu, thế nhưng lấy xích thành thực lực, thăng cấp toàn quốc vẫn rất có hy vọng hiện tại Akagi. Quả thật có Kanto tứ cường thực lực nhưng là ở tình huống như vậy. Akagi mượt mực ở vòng thứ hai, gặp phải Yokozuna. Yokozuna Trung học có thể nói là Kanto khu vực tối khắc chế Akagi Trung học, đội bóng coi như Sawamura toàn lực ứng phó áp chế Yokozuna Trung học. Tuyến tấn công, Akagi thắng cơ hội đều vô cùng xa vời, dùng phóng viên tới nói. Tương tự thi đấu đánh 10 chàng, Akagi Trung học có thể thắng 2 chàng. Chính là số may hai người sự chênh lệch chi lớn, là người thường khó có thể tưởng tượng mà Akagi một mực nắm lấy này 20% cơ hội chiến thắng đối thủ coi như là Sano. Cái này tận mắt chứng kiến Akagi quật khởi người đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được, làm vì những thứ khác người đứng xem tới nói. Akagi Trung học xuất hiện, quả thực chính là một cái kỳ tích. Nagano thị, Hirota tập đoàn tổng bộ xã trưởng trong phòng làm việc. Một người cao lớn người trung niên, tọa ở trước bàn làm việc, thưởng thức trên màn ảnh máy vi tính thi đấu lúc này. Màn hình hình ảnh ngắt quãng ở Sawamura cùng Hirota ôm ấp hình ảnh lên, Fuda. Vẫn đúng là lên sân. Vào lúc này, có chuông cửa hưởng, người trung niên ra hiệu đối phương đi vào, người tiến vào không phải người khác. Chính là lúc trước cùng Hirota cùng nhau đi Akagi đưa tin quản gia, lão gia. Thiếu gia đội bóng thắng, hơn nữa thiếu gia còn lên sân. Bắt tạm biệt hít, Hirota xã trưởng gật gù, không tỏ rõ ý kiến. Lúc trước Hirota Fuda chính mình muốn gia nhập Akagi. Lão Hirota trong lòng là phản đối, nhưng hắn vẫn đối với nhi tử là mở ra giáo dục. Ngang ngược ngăn cản lại không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể ngầm đồng ý từ cái kia. Sau khi ở bề ngoài, hắn đối với Hirota Fuda sự tình đã thờ ơ, cũng chính là lão quản gia có lúc sẽ với hắn thông báo một ít tình huống. Ta biết rồi. Đúng rồi, chúng ta năm nay giày du lịch quảng cáo vẫn không có xác định vai nam chính chứ? Không có, quản gia không rõ vì sao. Có điều vẫn là thành thật trả lời nói, vai nữ chính đã xác định tìm Ozawa tiểu thư, vai nam chính thì lại không có xác định. Hirota xã trưởng gật gù, không nói cái gì nữa. Quản gia rõ ràng đây là nói xã trưởng đại nhân trong lòng mình đã có người chọn, quản gia cũng không nghĩ nhiều, cung kính uốn cong eo lùi ra. Akagi thắng, bắt Kanto đại hội tờ thứ nhất đi về toàn quốc, vé vào cửa sau cuộc tranh tài. Vốn nên là mặt mày xám xịt Yokozuna, ngoài dự đoán mọi người rất bình tĩnh vào lúc này, có không ít lương tâm phát hiện fan bóng rốt cục ý thức được Yokozuna là bọn họ Kanagawa đội ngũ, các người rất tốt. Lời kia vừa thốt ra, cái kia muốn an ủi Yokozuna khán giả suýt chút nữa không cho mình một cái tát, quá không biết nói chuyện. Thực lực yếu bại bởi thực lực mạnh, người đương nhiên có thể an ủi người thất bại kia, nói các người biểu hiện rất tốt, nhưng thực lực mạnh bại bởi thực lực nhược. Người nói bọn họ biểu hiện rất tốt, vậy thì quá làm mất mặt. Thật là nhiều người đều cùng cái kia khán giả có như thế lúng túng tình cảnh. Bọn họ không phải là không muốn an ủi Yokozuna tuyển thủ, nhưng bọn họ thực sự là không tìm được thích hợp như vậy lúng túng bên trong. Yokozuna tuyệt thủ biểu hiện nhưng rất bình tĩnh sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cũng lễ phép cùng Akagi Trung học hết thảy tuyển thủ chào hỏi, đa tạ chỉ giáo. Song phương lẫn nhau cúi chào sau khi, từng cái nắm tay Yamanaka cái thứ nhất tìm tới Sawamura. Đề ra bản thân nghi vấn, vừa trộm gôn thời điểm. Ngươi không sợ bị thương sao? Sợ a? Sawamura một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, vậy tại sao? Ta lúc đó không nghĩ. Sawamura hời hợt nói rằng Yamanaka sững sờ, cuối cùng lộ ra vui lòng phục tùng vẻ mặt, vậy chúng ta liền toàn quốc giải thi đấu thấy. Được, ta sẽ ở toàn quốc chờ các ngươi, đừng xem Yokozuna Trung học thua trận cuộc tranh tài này. Thế nhưng bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn thua trận thăng cấp toàn quốc tiêu chuẩn, lần sau gặp diện thắng chính là chúng ta. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.